Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 776, Dương Buồm xuất phát. Dựng cái thuận gió thuyền mà thôi, liền muốn bị ném xuống biển đi. A, Tăng Lão Đại sở dĩ thu lưu chính mình, chắc hẳn cũng là thân đồ chủ ý, chỉ vì hung hiểm bước ngoặt, đem chính mình xem như cho ăn hải sa tế phẩm. Vô Cửu Y Nguyên đứng tại mũi thuyền, hụt một tay nắm lấy cánh buồm dây thừng, hư nhược thân thể theo lấy thuyền biển lắc tới lắc lui. Sắc mặt tái nhợt lộ ra hờ hững, hải sa thôn phệ huyết nhục về sau, trở nên càng thêm điên cuồng, không ngừng nhảy ra mặt biển, hung hăng va đập vào thuyền biển, kia cường tráng mà lại thân thể to lớn, che kín răng nanh miệng to như chậu máu. Chỉ cần đem thuyền biển đâm đến vỡ nát, lại đem hết thảy thôn phệ hầu như không còn. Các hán tử thì liều mạng vung vẩy xiên cá, ngư đao ngăn cản, lại từng cái luống cuống tay chân mà hiểm tượng hoàn sinh. Liền tại này tràn ngập nguy hiểm hỗn loạn bên trong, vẫn là có người nghe theo Tăng Lão Đại phân phó. Hai cái tráng hán mang theo đem ngư đao, thẳng đến lấy mũi thuyền nhào tới. Chính như chỗ nói, chết rồi vô tiên sinh, liền có thể cứu rồi các huynh đệ, lại mặc kệ thật giả như thế nào, mà lại đem hắn ném xuống biển đi ứng không sai lầm lớn. Thoáng qua ở giữa, hai cái hán tử vọt tới Vô Cứu trước mặt, không nói hai lời, đưa tay liền chào, ai ngờ kia ốm yếu người cụt một tay, đột nhiên bay lên một chân, hai người còn chưa hiểu được. Đã song song ngã sấp xuống tại bong thuyền trên. Ai nha, hai cái đồ vô dụng. Tăng Lão Đại chửi mắng một tiếng, sau đó vọt tới, cũng thuận tay rút ra bên hông trường đao, hung thần ác sát nói: Vô tiên sinh, vì rồi cứu người, liền ủy khuất ngươi rồi. Đến tuổi hôm nay vì ngươi dâng hương, dưới cái nhìn của hắn, vì rồi cứu người mà giết người cũng không sai sai, huống chi chỉ là một cái bệnh nặng, mà lại người vô dụng, chết sớm chết muộn vậy không có phân biệt, mà hắn còn chưa vung trường đao, chỉ cảm thấy trước mắt có bàn chân nhoáng một cái, liền, phanh, bay rớt ra ngoài, cho đến hai, ngoài ba trường, bịch, ngã sấp xuống tại bong thuyền trên, hắn chật vật bò lên, có chút đầu óc choáng váng, mà trường đao vẫn còn đang tay, toàn thân trên dưới cũng là lông tóc không tổn hao gì. A, như thế nào liền bị một cước đá bay đâu? Tăng Lão Đại cùng hai vị hán tử đều là cường tráng người, lại bị trước sau đá ngã lăn tại mặt đất, hết lần này tới lần khác lại mơ mơ hồ hồ mà không rõ ràng cho lắm. Thân đồ tiên trưởng lại thấy rõ ràng, giận tím mặt, hừ. Quả nhiên cổ quái, ta tới cầm ngươi, mà hắn cũng là cẩn thận, lấy ra một trang giấy phủ đập vào trên thân, chợt tức cầm trong tay phi kiếm thả người nhảy lên, không hổ là tiên trưởng, cao nhân, lại dán lấy bong thuyền bay tứ tung, trong nháy mắt xuyên qua lộn xộn buồm, dây thừng, thẳng đến mũi thuyền nhào tới, mà người cụt một tay vẫn đứng đấy bất động, giống như bị sợ choáng váng. Lại khóe miệng nhếch lên, nhấc chân chính là một cước, lớn mật, chết đến ập lên đầu, dám chống cự, thân đồ nghiêm nghị gào to, vung kiếm chém liền, hắn muốn trước đem cái chân kia chặt đi xuống, làm cho đối phương biết rõ mạo phạm tiên trưởng hạ tràng. Cụt một tay, ta để ngươi biến thành một chân, không ngờ phi kiếm còn chưa rơi xuống, một chân trưởng đã đá trúng ở ngực. Hộ thể linh lực, răng rắc, sụp đổ, một luồng cường hoành lực đạo đối diện đánh tới, thân đồ rên lên một tiếng thê thảm, miệng phun máu tươi, phi kiếm tuột tay, thẳng tắp bay rớt ra ngoài, vừa lúc đâm vào dây thừng trên, lăng không đánh lấy lượn vòng, sau đó bay ra thuyền biển, một đầu rơi vào trong biển, đám người vội vàng chống cự hải sa xâm nhập. Lại không quên lưu ý sau lưng động tĩnh, tiên trưởng xuất thủ a, cái kia ốm yếu người cụt một tay há có mệnh tài. Mà bất quá trong nháy mắt, quả nhiên có người bị ném xuống biển rộng, lại không phải Vô Tiên Sinh, mà là tiên trưởng bản nhân. Trợn mắt hốc mồm, Tăng lão đại cùng lúc trước bị đá lật hai cái hán tử càng là khó có thể tin. Vô Tiên Sinh dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, dưới chân cũng bất lực khí. Thủ đoạn mặc dù quỷ dị, lại không gây thương tổn người. Đây là tự mình cảm thụ, tuyệt không hư giả, mà pháp lực cao cường thân đồ tiên trưởng. Vậy mà không so được trên thuyền mãng hán, bị đá thổ huyết ngược lại cũng thôi, còn bị trực tiếp đá rơi rơi biển. Ai u, nhanh cứu tiên trưởng, Tăng lão đại cùng mọi người cuống quýt ghé vào mạn thuyền trên. Một bên vung vẩy xiên cá, ngư đao, để tránh hải sa nhảy trên bong thuyền. Một bên lên tiếng kêu gọi, cũng duỗi cái đầu hướng xuống nhìn quanh. Trên mặt biển, hàng trăm hàng ngàn hải sa nhảy lên nhảy rơi. Tràng diện cực kỳ hùng vĩ mà lại dọa người. Mà chính là kia hỗn loạn bên trong, tia sáng lấp lóe, phù lục nổ vang, một đạo bóng người vọt ra khỏi mặt nước, lập tức tứ chi múa tung, bịch, rơi vào bong thuyền phía trên. Đúng là sống sót sau tai nạn thân đồ tiên trưởng, lại quần áo phà toái, toàn thân ướt đẫm, tét đầu loạn tóc, cuống quýt lảo đảo bò lên, không lo được chật vật. Hai mắt chăm chú nhìn một người, vừa sợ vừa giận, ngươi, có người rời đi mũi thuyền chạy rồi tới đây. Bước chân chậm chạp, vẫn như cũ là nghèo túng mà lại hư nhược bộ dáng. Mà hắn theo gió đong đưa loạn tóc, móc nghiêng mày kiếm, lạnh lùng ánh mắt, lại lộ ra một loại không hiểu uy thế. Tăng lão đại cùng trên thuyền các hán tử, xoay đầu nhìn lại. Chố mắt kinh ngạc, không dám thở mạnh một chút. Từ thân đồ tiên trưởng tao ngộ, cùng với hắn sợ hãi thần sắc nhìn đến, vị kia ốm yếu Vô Tiên Sinh, có lẽ không phải người bình thường. Nếu có bất trắc, chỉ sợ hậu quả khó liệu. Lại thêm hung ác hải sa, nói không chừng toàn bộ thuyền biển đều muốn gặp tai họa ngập đầu. Vô Cữu lung la lung lay chạy rồi tới đây. Hắn không để ý đến thân đồ, vậy không để ý đến Tăng lão đại cùng cái kia bầy hán tử, mà là đi thẳng tới mạn thuyền bên cạnh, này mới đứng vững hai chân, yên lặng cúi đầu dò xét, mặc cho sóng biển gào thét, hải sa điên cuồng, hắn không hề hay biết, lại đưa tay trái ra nhẹ nhàng huy động, lúc này nháy mắt, trên trăm đạo kiếm ánh sáng nối gót mà ra, gào thét xoay quanh. Trong nháy mắt đã đem toàn bộ thuyền biển quấn tại trong đó. Nhưng gặp bốn phía xung quanh, khắp nơi đều là lấp lóe kiếm quang, lăng lệ sát khí nương theo gió lốc ô ô rung động, thét lên người hoa mắt mà kinh hồn táng đảm. Mà bất quá thời gian nháy mắt, xoay quanh kiếm quang tấn công bất ngờ thẳng xuống, theo đó máu bắn tứ tung, trên trăm đầu hải sa lập tức bị chém thành hai nửa. Từng đạo kiếm quang lại vọt ra khỏi mặt nước, lần nữa xoay chuyển, liên tiếp, không ngừng chém giết, mấy trăm đầu hải sa phút chốc mất mạng, trên mặt biển sớm đã là huyết hồng một mảnh, máu tanh như thế giết chóc, dù cho hung tàn hải sa cũng sợ bắt đầu, người sống sót cũng không dám lại tới gần, tranh nhau trốn hướng phương xa, mặc kệ là thân đồ tiên trưởng, Tăng lão đại, vẫn là kia mười mấy cái hán tử, đều chấn kinh ngạc tại chỗ, riêng phần mình chố mắt lấy hai mắt, yên lặng nhìn lấy vô tình giết chóc, yên lặng nhìn lấy hơn 100 đạo kiếm ánh sáng chợt nhưng biến mất. Cuối cùng lại chỉnh tề nhìn hướng kia quần áo tả tơi Vô Tiên Sinh. Vô Cữu lại là đạm mạc như trước, giống như kia máu tanh đồ sát không có quan hệ gì với hắn. Mà thu hồi phi kiếm về sau, lại nhàn nhạt nói rồi một câu, dương buồm xuất phát, dương buồm xuất phát, Tăng lão đại như chút được gánh nặng, vội vàng đáp ứng, đã thấy đám người còn thất thần, giận mắng, nương đều điếc, nhanh cho lão tử vung lên cánh buồm, chợt nhớ tới cái gì, ngược lại Bồi Tiếp cẩn thận nói: "Thân đồ tiên trưởng, ngài nhìn." Thân đồ tiên trưởng không có nhìn hướng Nịnh Nọt Tăng lão đại, mà là nhìn lấy vị kia Vô Tiên Sinh. Đối phương lung la lung lay, thẳng hướng đi thuyền lâu. Hắn giống như là đột nhiên lấy lại tinh thần, đẩy ra Nịnh Nọt Tăng lão đại, nhặt lên rơi xuống phi kiếm, chạy lấy thuyền lâu đuổi tới. "Tiền bối, vi gia tiền bối." Thuyền lâu ở vào đuôi thuyền, chính là Tăng lão đại cùng thân đồ tiên trưởng chỗ ở. Vô Cứu còn chưa đi đến thuyền lâu phụ cận, một đạo ướt sũng bóng người sát vai mà qua, vượt lên trước mở ra vỗ một cái cửa gỗ, lập tức lại lui lại hai bước mà khom người nhấc tay. "Tiền bối mời." Vô Cứu không có dừng bước, trực tiếp đi vào thuyền lâu. Thuyền lâu khoang chỉ có hơn trượng vuông viên, rất là đơn sơ mà lại lộn xộn không chịu nổi. Gia thú đệm giường trên còn trưng bày ăn thừa thịt cá chờ tạp vật. Vô Cứu khẽ nhíu mày, đưa tay vung lên, chật hẹp trong khoang nhất thời cuồng phong, cuốn lên đầy đất tạp vật bay về phía ngoài cửa. Thân đồ còn muốn nịnh nọt hai câu, dọa đến quay người né tránh. Trong phòng thoáng nhẹ nhàng khoan khoái, Vô Cứu đi đến gia thú đệm giường trên khoanh chân mà ngồi. Trong tay nhiều rồi một vò rượu, mà yên lặng uống hai cái, lại không nhịn được ho mãnh liệt vài tiếng. Hắn thả xuống vò rượu, hai mắt khép hờ, nhẹ nhàng thở dốc, lộ ra cực kỳ mỏi mệt, cưỡng ép thúc đẩy phi kiếm, khó tránh khỏi khiên động thương thế. Bây giờ khí tức hỗn loạn, chính là muốn uống miệng rượu cũng bị sặc. Thân đồ lần nữa bước vào trong phòng, cẩn thận từng ly từng tí nói: "Tiền bối, tại hạ còn có hai bình chữa thương đan dược, có thể dùng." Hắn cầm ra hai bình ngọc đặt ở trên mặt đất, xấu hổ cười một tiếng, lại vội lui lại, e sợ cho đắc tội rồi tiền bối mà rước họa vào thân. Trước đó chịu rồi một cước, mặc dù dọa cho phát sợ, lại phẫn hận không thôi, còn muốn lấy quay đầu báo thù. Kế tiếp trăm kiếm đều ra, để hắn kinh hãi không thôi. Hơn 100 thanh phi kiếm a, thật sự rõ ràng, mà có thể đồng thời thi triển trăm thanh phi kiếm, cũng nhẹ nhõm chém giết hải xa, nhất định là tu vi cao cường tiền bối nhân vật, chớ nói báo thù, hắn căn bản không thể trêu vào. May mà đối phương không có tính toán, hắn nên thức thời mà thừa cơ nịnh nọt một phen. Vô Cữu lau sạch lấy khóe miệng, ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, đạm mạc như trước. Thân đồ có chút không biết làm sao, quẫn bách nói: "Tiền bối chớ trách, chỉ vì gặp ngươi thương thế thảm trọng, lại nhiều ngày đến không ăn không uống, không nói cũng không nói, cùng người thường khác biệt, liền đoán ngươi là người trong đồng đạo, thế là mượn cớ xem xét hư thực, không được toại nguyện. Cho nên, lâu dài ra biển tu sĩ, có lẽ sở trường mượn gió bẻ măng thủ đoạn." Vị này tiên trưởng chỗ nói ra ngọn nguồn, nghe vậy hợp tình lý. Nói đến chỗ này, thân đồ lại liên tục khom người bồi tội: "Tiền bối khoan dung độ lượng rộng lượng, quả thật vãn bối phúc phận, Vô Tiên Sinh." Liền tại lúc này, một đạo bóng người nhanh chân xông vào khoang, là Tăng lão đại. Xuất phát về sau, thuyền biển rốt cục thoát khỏi hung hiểm, nhiều chuyện bận rộn qua thôi, vậy chạy tới cho cao nhân thỉnh an bồi tội. Đã thấy thân đồ tiên trưởng dán lấy môn bên góc tường, nơm nớp lo sợ, hoàn toàn không có rồi ngày xưa uy phong. Vị kia Vô Tiên Sinh thì ở giữa ngồi ngay ngắn, y nguyên là hư nhược bộ dáng, mà mày kiếm dưới một đôi thâm thúy con ngươi, lại để người không dám nhìn thẳng. Hắn dẫm chân xuống, trái phải nhìn quanh, cuống quýt thối lui đến ngoài cửa, ôm quyền chắp tay, nhỏ lỗ mãng: "Mạo phạm tiên trưởng thần uy, nhận đánh nhận phạt." Lời còn chưa dứt, hắn từ trong ngực lấy ra một quả trứng gà lớn nhỏ hạt châu đặt ở trước cửa bong thuyền trên. Đan châu, thân đồ thấy rõ ràng, nhịn không được quát nói: "Tăng lão đại, ta giúp ngươi ra biển mấy hồi, ngươi cũng không chịu cầm ra đan châu hiếu kính. Không phải không chịu, mà là đan châu chỉ lần này một mai. Vốn định sau khi quay về cung phụng tiên trưởng, ai ngờ nghe ngươi chi ngôn, lần này kém chút thuyền hủy người vong. Bây giờ đành phải hiếu kính vị này vô tiên sinh, mong rằng chuộc tội một hai. Tăng lão đại cuống quýt giải thích vài câu, lời nói bên trong có chút ít oán trách, lại nói tiếng xin lỗi, vội vàng quay người chạy đi. Thân đồ lại là xấu hổ cười một tiếng, nhặt lên ngoài cửa hạt châu, quay người đi trở về. Phân trần nói, này châu rất là dưỡng nhan, bán cho nữ tu cũng là đáng giá mấy khối linh thạch, mà tiền bối chưa hẳn ưa thích. Hắn cầm hạt châu yêu thích không buông tay, hiển nhiên muốn lưu dưới bảo vật, mà Vô Cữu lại đột nhiên nhàn nhạt lên tiếng, hạt châu ta muốn rồi. A, lại nói cho ta nghe một chút đi quan núi Vi Gia. A, tiền bối chẳng lẽ không phải Vi Gia cao nhân? Ít lải nhải, không phải liền giao ra ngươi Long Tiên Hương. A, vẫn là không thể gạt được tiền bối. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN